Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 608, Liệu ám Hoa Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên làm cho Lục Bán Tiên hẫng lên trong lòng. Có loại dự cảm xấu. Gã đã nhìn bà lão này rất nhiều lần, nhưng nhìn từ ngoại hình thì người này mặt tròn trán bằng, sống mũi thẳng, quan trọng nhất chính là đường mắt bằng. Có thể thấy được bình thường lòng dạ cũng đủ rộng, không phải dáng vẻ giàu có, nhưng cũng có kết cục an bình lúc tuổi già. Cả đời có sóng nhỏ, nhưng tuyệt đối không có tai nạn gì lớn. Gã cũng không tin Sở Từ có thể nói ra điều gì khác nhau. Đôi mắt Lục Bán Tiên hoảng hốt nhìn chằm chằm Sở Từ. Ánh mắt hơi nghiêm túc. Bà chung là hai số phận. Theo lý thuyết là có hai ba mẹ. Hơn nữa đã từng có anh em sinh đôi. Đúng không? Nhưng cố tình bà lại có duyên mỏng với người anh em đó. Nên người anh em sinh đôi kia của bà chắc chắn đã mất sớm. Mà mặc dù cả đời bà khá thuận lợi, nhưng khi còn nhỏ đã từng bị tra tấn, tương khắc với ba mẹ ruột và định sẵn có nhiều cãi vã. Ba mẹ chết sớm, nhưng mạng bà có quý nhân, chính là ba mẹ thứ hai và anh em không thân của bà. Bởi vậy mới có thuận lợi cả đời. Số phận của bà nói dễ nghe gọi là Liệu Ám Hoa Minh. Nói không dễ nghe gọi là nguy hiểm. Nếu khi bà còn nhỏ không gặp quý nhân, đó chính là kết cục chết yểu. Sở Từ bình tĩnh nói, Liệu Ám Hoa Minh là chỉ trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm được lối thoát. Sở Từ cũng rất tò mò, rốt cuộc tiểu hòa thượng xem những chuyện này như thế nào. Trong miệng cậu một hồi nói đến cung vợ chồng, một hồi nói đến cung anh em, lại nhắc đến bát tự âm dương, nói mơ hồ, cuối cùng nàng chỉ có thể tự mình lấy ra những từ hữu dụng trong đó. Nhưng, mặc dù nàng không thể xem ra được bẩm sinh này, nhưng sau khi nghe xong, nàng cũng có thể hiểu sơ một ít, chính cái gọi là tướng sinh từ tâm. Nếu bà lão này bình thường là người u buồn có ý xấu, nhất định sẽ không sinh ra một gương mặt hiền từ như vậy. Ngoại trừ bà có thể diễn cả đời, nếu không các đường nét trên mặt và ánh mắt đều sẽ bán đứng bà. Sau khi Sở Từ nói xong những lời này, Lục Bán Tiên vội vàng xem lại, nhưng lại không xem ra cái gì. Sở Từ không nhịn được cười. Lục Bán Tiên này quả thật có chút bản lĩnh, nhưng cũng không phải đặc biệt cao sâu. Nếu không cũng sẽ không đề nghị Lữ Lương Tây cưới nàng. Có thể nói, những gì gã có thể xem được chỉ là bề ngoài mà thôi. Bà lão kia nghe những gì Sở Từ nói trong lòng cũng không khỏi bàng hoàng. Cô bé, cháu cũng thật giỏi. Bà cũng không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra khi còn nhỏ, nhưng mấy chục năm trước cũng nghe ba mẹ bà nhắc đến. Bà là bọn họ nhặt về. Bà chung thở dài. Trước đây ba mẹ nuôi có nói qua, lo lắng có người mất con khó chịu nên đã đi tìm. Kết quả phát hiện ba mẹ ruột của bà là người thôn kế bên. Lúc sinh bà là long phượng thai, nhưng em trai đã chết. Bà là người duy nhất sống, cho nên gia đình xem bà không vừa mắt. Ba mẹ ruột cũng trách bà. Lúc phát hiện bà tìm về nhà vừa đánh vừa mắng. Người nhặt được bà không chịu được nên mua bà dẫn đi. Sau này, ba mẹ ruột lại sinh thêm mấy đứa con. Hầu hết đều chết non. Chỉ còn một đứa con trai. Nhưng cuối cùng lại bất hiếu với bọn họ. Lúc mất mùa còn bị chết đói. Hơn nữa, thi thể còn bị. Tóm lại, ba mẹ ruột quả thật là tương khắc với bà. Hơn nữa chết sớm, ba mẹ nuôi là quý nhân của bà. Cả đời bà cũng ít nhiều có bọn họ chăm sóc nên tìm được bạn già bây giờ. Cả đời hòa thuận, khi bà chung nói xong, Lục Bán Tiên đã không còn bình tĩnh như trước. Lửa giận của Lữ Lương Tây càng không nhịn được. Ánh mắt nhìn chằm chằm vị bán tiên này càng tràn ngập hoài nghi. Làm sao ông ta không tức giận chứ? Những năm gần đây, ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền cho Lục Bán Tiên. Hơn nữa, cho tới nay ông ta luôn nghe lời Lục Bán Tiên. Nhưng bây giờ sự thật nói cho ông ta biết, Bán Tiên ông ta cực kỳ tin tưởng đấu không lại một con bé như Sở Từ. Cách chương